Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đạp kéo xuống, về nhà sớm đi, buổi tối Đại Hà phường là rất nguy hiểm. Ừm ân, La Trần xoay người rời đi, nhưng do dự một chút, vẫn là đi qua, chật vật đem đổ đầy dược thảo ra rắn túi phát tại trên thân. Kia là hắn toàn bộ thân ra, nhìn qua La Trần sắp đi ra cửa ngõ bóng lưng, Vương Uyên không hiểu thở dài, cái này cho ngươi, coi như đổi cái này cái đầu người thù lao, một viên dài bằng chiếc đũa hắc đinh, rơi xuống La Trần dưới chân, hắc đinh bên trên có vết máu đỏ tươi, thậm chí còn kèm theo một chút bọt thịt. Vương ca, khách khí, cút đi, đi rừng cây nhỏ, chớ đi đại lộ. Từng tầng một tiếng, La Trần cũng không quay đầu lại chui vào rừng cây nhỏ bên trong. Trong đường tắt, Vương Uyên mang theo ba cái đầu người, ở nơi đó đứng một hồi, sau đó mới dần dần biến mất hắc ám bên trong. Ô ô, đinh, hô, La Trần như cá chết đồng dạng nửa tựa ở chân giường. Một thân mồ hôi, ngay cả quần cộc đều ướt đẫm, tại hắn giường trước trên mặt đất rõ ràng là một cái khác viên đánh vào bên hông hắn phá hồn đinh. Chịu đựng đau đớn kịch liệt, La Trần bắt lên bên cạnh bình bình quán, hướng trong vết thương ngã xuống, đây là hắn tự chế thuốc chữa thương, chuyên môn dùng để ứng đối quá trình luyện đan xuất hiện vỡ tổ nguy hiểm. Dĩ vãng giúp không ít việc, hôm nay có càng lớn đất dụng võ. Thuốc bột nhập thể, một cỗ cảm giác mát rượi tự nhiên sinh ra, sau đó chính là đau rát đau nhức. Thảo, thảo thảo thảo, gầm nhẹ đồng dạng chửi mắng, thỉnh thoảng vang lên, La Trần chưa bao giờ cái nào một khác, giống bây giờ như này phẫn nộ, không phải phẫn nộ địch nhân mang đến cho hắn tổn thương, mà là phẫn nộ mình nhỏ yếu, nếu như mình giống Vương Uyên cường đại như vậy, hôm nay liền sẽ không luân lạc tới loại trình độ này. Thẳng đến dây vải cột chắc vết thương, La Trần mới rốt cục nhẹ nhàng thở ra, chịu đựng đau đớn, đi vào phòng khách, đem túi sách da rắn mở ra, đem bên trong các loại thảo dược, phân loại đặt tới từng cái trên kệ, những này cấp thấp dược thảo linh tài, không thể thời gian dài xen lẫn trong cùng một chỗ, không phải hiệu quả sẽ giảm bớt đi nhiều. Tập tễnh bước chân, tại như to như hạt đậu dưới ngọn đèn, lộ ra vô cùng đáng thương, La Trần thậm chí cảm thấy đến một màn này, cực kỳ giống kiếp trước hắn làm xong giải phẫu còn mang bệnh đi làm tình cảnh. Đến đâu đều trốn không thoát một cái khổ cực mệnh a. Khó trách ta đời trước thọ nguyên chỉ có 75 tuổi. Làm xong đây hết thảy về sau, hắn lúc này mới có rảnh nằm dài trên giường đi, bên hông một mực truyền đến đau đớn, để hắn rõ ràng mệt mỏi chịu không được, nhưng cũng ngủ không được, bất đắc dĩ, chỉ có thể tìm một chút sự tình khác, phân tán một chút lực chú ý, nhìn xem cái kia so ta còn thiếu mệnh ra hỏa, có vật gì tốt, luyện khí kỳ tu sĩ túi trữ vật đều là không đề phòng. Bởi vì không có linh thức, tự nhiên không có cách nào bố trí cấm chế, tại chủ nhân chết đi về sau, phía trên pháp lực ấn ký, cũng tự nhiên mà vậy tiêu tán. La Trần điều động còn sót lại một chút linh lực, mở ra túi chữ vật, một đống lớn đồ vật, trong nháy mắt chật ních hắn giường gỗ, hôm nay là đuổi đại tập thời gian, gia hỏa này ngược lại là mua một đống lớn đồ vật. Một kiện hạ phẩm pháp bào, một hộp an thần hương, 5 bình tích cốc đan, một bình dưỡng khí đan, một bình kim quỹ tán, phù triện một sấp, ngoài ra còn có một chùm khô cạn linh thảo, liền là cái đồ chơi này chiếm cứ hắn giường hơn phân nửa diện tích. Ngoại trừ những vật này bên ngoài, liền là La Trần chú ý nhất linh thạch, 92 viên hạ phẩm linh thạch. Mẹ nó, là cái quỷ nghèo, La Trần thoá mạ một câu, sau đó mừng khấp khởi đem đồ vật lần lượt lắp trở lại. Linh thạch quả thật rất ít, không khớp luyện khí tầng 5 cảnh giới, nhưng là những vật khác giá trị, lại vượt ra cái này 92 viên hạ phẩm linh thạch. Hạ phẩm pháp bào liền không nói, mặc dù có chút cũ nát, hẳn là ma chết sớm trước đó mặc, nhưng lấy ra đi bán, chí ít cũng đáng cái trên 100 linh thạch. Cái đồ chơi này kích phát tốc độ, còn tại phù triện phía trên, cho nên La Trần mới có thể tại trước đó nhanh chóng kích phát. Kia con ma chết sớm bị hỏa cầu thuật nện vào trên mặt thời điểm, cũng là trước tiên kích phát pháp bào tự mang vòng ngự lồng ánh sáng. Nếu như là hoàn chỉnh trung phẩm pháp bào, làm sao cũng có thể chống đỡ cái 6-7 nổi giận cầu. Đáng tiếc trước đó đã bị Vương Uyên phá hư qua, ngay cả thứ 3 phát đều không chống đỡ, thời gian 3 cái hô hấp, đối với trọng thương Trần Kiêu, không kịp thi triển thủ đoạn khác, 5 bình tích cốc đan không đáng tiền, chất lượng còn không La Trần mình luyện chế tốt, nhưng cũng đáng cái một khối linh thạch, về phần cái khác, liền rất đáng tiền, an thần hương cấp thấp tu sĩ phụ trợ tu luyện tốt nhất ngoại vật một trong. Một ngày một gốc an thần hương, đủ để cho tu sĩ nhiều tu hành 5 lần bản mệnh công pháp. Nghe nói là có thể khôi phục cấp thấp tu sĩ yếu ớt linh hồn. Một hộp, chừng 12 gốc, giá trị 120 khối linh thạch, dưỡng khí đan liền càng không cần phải nói. Phía trên hoa văn tiêu chí, biểu lộ xuất từ linh dược các, chắc giá, một bình 100 khối linh thạch. Đồ tốt, nuốt vào luyện hóa về sau, có thể tăng trưởng linh lực. Về phần kia một sấp phù triện, lấy La Trần kinh nghiệm, hẳn là cũng giá trị cái 5-60 khối linh thạch. Chiếm hết giường khô cạn linh thảo, hắn liền không nhận ra, nhưng trong túi trữ vật cố ý mua như thế một đống lớn. Nói rõ khẳng định có dùng, như thế tính toán, cộng lại giá trị cũng có 400 linh thạch. Tiền của Phi Nghĩa à? Quả nhiên, ngựa không lén ăn cỏ ban đêm thì không mập, người không tiền của Phi Nghĩa không giàu. Liền đêm nay kia ngắn ngủi một hồi, La Trần thân ra liền lật ra 4 lần, mà lại hắn thu hoạch lớn nhất, còn không phải những vật này, mà là túi đựng đồ này bản thân. Dung tích không tính lớn, 1 mét khối mà thôi, là nhỏ nhất giá rẻ nhất túi chữ vật, nhưng ở Vạn Bảo lâu bên trong, cũng phải giá trị 1 vạn, cũng không biết mà chết sớm là người khác cho, vẫn là giành được, dù sao hắn khẳng định mua không lên, hoặc là nói tuyệt đại đa số cấp thấp tu sĩ, đều mua không lên dù là nhỏ nhất túi chữ vật, loại vật này, là đại tông môn nội môn đệ tử tiêu chuẩn thấp nhất, ngoại môn cũng không xứng có được. Phát, giết người đoạt bảo loại chuyện này, khó trách tại văn học mạng bên trong thuộc về kinh điển nhất kiều đoạn. Mặc kệ cái gì đề tài, đều có một chỗ của nó, liền là phong hiểm quá lớn, không cẩn thận liền là lật xe, cả một đời cố gắng đều chôn vùi ở bên trong. Buổi tối hôm nay, xem như có 2 lần giết người đoạt bảo phát sinh ở La Trần trước mặt. Cái kia đại giang bang Lý Tử Hùng, tụ tập 3 người vây giết Vương Uyên, hậu quả lật xe, luyện khí tầng 5 ma chết sớm, ý đồ thuấn sát La Trần, hậu quả lật xe, chuyện nguy hiểm như vậy, vẫn là giao cho những cái kia nhân sĩ chuyên nghiệp tới đi. Ta nhưng chịu không nổi làm kinh sợ, La Trần đầu óc đi lòng vòng, cầm lên cuối cùng kia bình không có cất vào túi chữ vật bình ngọc. Kim quỹ tán, linh dược các chiêu bài đan dược một trong, đối với bất luận cái gì kim thuộc tính pháp khí tổn thương, đều có cực gia hiệu quả trị liệu, giá bán chỉ cần 10 viên linh thạch, hàng đẹp giá rẻ, cho tới nay đều thâm thụ Đại Hà Phường tán tu yêu thích. Ngửi ngửi, hương vị không có vấn đề, không phải cái gì độc dược, mà lại cũng không có người nào sẽ ở mình trong túi chữ vật đem độc dược trang chữa thương bình đan dược bên trong, nếu là bản thân bị trọng thương, ý thức hỗn loạn thời điểm, cầm nhầm thuốc, kia việc vui nhưng lớn lắm, chính là muốn vất vả đem cột chắc dây vải, lại cởi ra một lần, thở dài, La Trần đành phải hành động. Giữa trưa ngày thứ 2, La Trần mờ mịt tỉnh lại, đây là hắn khó được một lần ngủ nướng, sau nửa đêm, hắn đến cùng là không có kháng trụ suy yếu, ngủ thiếp đi, mở to hai mắt, trên giường mờ mịt nằm một hồi, La Trần vẫn là cắn răng, cưỡng ép từ trên giường bò lên, lại khổ lại khó. Đều không phải nằm bầy nát lý do, đi vào phòng khách, xách lên một thanh linh thảo dài phẳng cửa hàng tại kia hốt rác bên trên. Liền chuẩn bị lấy ra đi phơi khô phơi, đẩy cửa ra, giữa trưa mặt trời phơi con mắt trong chốc lát không có mở ra. Chờ hắn thích ứng thời điểm, thình lình phát hiện Vương Uyên đứng ở bên ngoài, đối phương tiện tay ném đi, một cái sự vật rơi vào đổ đầy linh thảo kia hốt rác bên trong. Cầm, về sau ngươi chính là Phá Sơn Bang thành viên, có người tìm ngươi phiền phức, ngươi liền nói là ta Vương Uyên bao bọc. La Trần nhìn xem kỳ hốt rác bên trong khối kia bằng sắt lệnh bài, ánh mắt có chút sững sờ. Cảm ơn Vương ca. Vương Uyên khoát khoát tay, tạ cái gì, lấy trước ta chán nản nhất thời điểm, ngươi nợ ta mấy bình tích cốc đan, ta cũng không nói với ngươi một tiếng tạ. Tốt, đồ vật cho ngươi, ta liền đi về trước, tiếp xuống ngoại thành khu có thể sẽ không yên ổn, ngươi ra vào đều chú ý một chút. Nói xong hắn xoay người rời đi, không chút nào dây dưa dài dòng. Chương 18, phá hồn đinh. An thần hương, La Trần cùng Vương Uyên nguồn gốc kỳ thật cũng không phức tạp. Năm đó hai người, không sai biệt lắm là đồng thời kỳ tiến vào Đại Hà Phường tán tu. Nhưng cùng chỉ có luyện khí một tầng thực lực La Trần khác biệt. Vương Uyên chính là thế tục tiên thiên đại tông sư, dưới cơ duyên xảo hợp từ võ đạo chuyển tiên đạo. Bởi vậy, tại mới vào nhập Đại Hà Phường thời điểm, Vương Uyên liền hiện ra không tầm thường chiến lực. Thậm chí, hắn gia nhập đi săn tiểu đội, có can đảm lên núi đi săn đê giai yêu thú. La Trần khi đó không có thực lực gì, nhưng vì sinh hoạt cũng đi theo cùng đi, giúp làm một chút làm việc vặt vận chuyển sự tình. Khi đó, bởi vì tính cách cùng kinh lịch nguyên nhân, Vương Uyên cùng cẩn thận chặt chẽ tán tu khác biệt, làm người làm việc đều là đại khai đại hợp loại kia. Rất có võ đạo đại tông sư khí khái, nhưng là loại này khí khái, tại Đại Hà Phường bên trong lại vì hắn mang đến tai họa. Mấy cái luyện khí trung kỳ tu sĩ đánh cướp hắn, đem hắn toàn thân cao thấp tất cả mọi thứ đều cướp đi, còn đem hắn đánh thành trọng thương. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Vương Uyên chữa khỏi vết thương về sau, tính cách có chỗ biến hóa, vì trù bị tu hành kinh nguyên, hắn dự định lần nữa vào núi, mấy cái quen biết bằng hữu cho mượn hắn một vài thứ. La Trần kia lúc sau đã có thể luyện chế tích cốc đan, cũng cho mượn hắn mấy bình. Đông Hoang Bách Vạn Đại Sơn bên trong, yêu thú vô số, tu sĩ vào núi, trên cơ bản xưa nay không dám nhóm lửa nấu cơm, vì thế tích cốc đan tác dụng còn là rất lớn. Một lần kia Vương Uyên lẻ loi một mình, trầm mặc bước vào cổ nguyên dãy núi, một tháng sau trở về, mang về một đầu bậc một yêu thú thi thể. Từ đó về sau cũng không lâu lắm, đã từng ăn cướp Vương Uyên tu sĩ lần lượt chết bất đắc kỳ tử, mọi người cũng đều biết khẳng định là Vương Uyên trong bóng tối hạ hắc thủ, nhưng là không ai dám tìm hắn để gây sự. Bởi vì Vương Uyên gia nhập Phá Sơn Bang, làm bản địa lớn nhất tán tu thế lực, Phá Sơn Bang vẫn là có chút uy danh, lại thêm Vương Uyên tâm ngoan thủ lạt, hắn cũng coi như bên ngoài thành khu triệt để đứng vững bước chân. nhất là về sau thời gian, Vương Uyên thường thường ngay tại phiên chợ trên bán pháp khí, công pháp, kia nhưng đều là lai lịch không rõ đồ chơi. Liên tưởng Vương Uyên xuất đạo thời điểm các loại nghe đồn, mọi người cũng đều càng sợ hắn hơn, nói đến có chút làm người chua xót. La Trần cùng Vương Uyên đến Đại Hà Phường thị chênh lệch thời gian không nhiều. 10 năm quá khứ, La Trần khó khăn lắm mới luyện khí kỳ 3 tầng, nhưng Vương Uyên cũng đã là luyện khí kỳ 7 tầng hậu kỳ tán tu. Không thể không nói, người với người chênh lệch, so với người cùng chó còn muốn lớn. Hắn để cho ta gia nhập Phá Sơn Bang, còn nói về sau bao bọc ta, đột nhiên như vậy cử động, là vì cái gì? La Trần đem dược liệu dọn xong về sau, ngồi tại cửa chính, vuốt vuốt cái kia có khắc sơn chữ tiết lệnh bài, xem ở quá khứ tình cảm, vẫn là nói bởi vì ta vượt cấp giết cái kia luyện khí tầng 5 ma chết sớm. La Trần không được biết, chỉ có thể trân trọng đem lệnh bài cất kỹ. Những ngày tiếp theo cũng có chút liên miên bất tận, xử lý các loại nguyên vật liệu, tu luyện Trường Xuân Công, dưỡng thương, như thế như này, thẳng đến 9 ngày sau, La Trần phần bụng cái kia vết thương mới hoàn toàn chuyển biến tốt đẹp, dựa theo trước đó quy hoạch, ngày mai liền có thể chính thức tiến hành trúng rượu hoàn luyện chế. Nhưng La Trần lực chú ý lại đặt ở một cái khác đồ vật bên trên, cái này phá hồn đinh lại là một kiện thượng phẩm pháp khí. Tại trên tay hắn có một đối đen tui đen nặng nề đinh dài, phía trước bén nhọn, sau đầu cực đại nặng nề, hai cái đinh dài bên trên đều mang theo nồng đậm mùi máu tươi, từng tia từng sợi huyết sắc tại màu đen thấp thoáng dưới có chút làm người ta sợ hãi. Hắn không ngừng rót vào pháp lực, phá hồn đinh ông ông tác hưởng, sau đó phút chốc bay ra, suy, một viên phá hồn đinh lấy phi trì điện xế tốc độ chui vào tiểu viện trước một khối đá lớn bên trong, sâu không thấy đáy, thế mà như này thì sắc bén, như không có gì bất ngờ xảy ra, phía trên tất nhiên khắc lục phá giáp trận, pháp khí có cấp bậc, thượng trung hạ tam phẩm, phán định cấp bậc tiêu chuẩn, thì là khắc lục trận pháp số lượng cùng chất lượng, cái này một đôi phá hồn đinh bên trên, chỉ khắc lục một cái trận pháp, nhưng là phá giáp trận lại là bậc hai trận pháp, vì thế uy lực cường đại vô cùng, khó trách lúc ấy ta không hề có lực hoàn thủ liền bản thân bị trọng thương. Dựa theo kia mà chết sớm trước khi chết trước lời nói, ngay cả Vương Uyên đều không có bảo vệ tốt, có thể thấy được phá phòng thuộc tính đã đạt tới pháp khí bên trong cực hạn. Vương Uyên cũng không phải cái gì kẻ yếu, chuyển tu tiên đạo trước, chính là thế tục bên trong võ đạo đại tông sư, bước lên con đường tu hành về sau, càng là giết người giết yêu vô số, cảnh giới cao, năng lực thực chiến mạnh, mà chết sớm có thể lấy luyện khí tầng 5 cảnh giới. Làm bị thương Vương Uyên, phá hồn đinh thực sự không thể bỏ qua công lao, bất quá, khuyết điểm giống như cũng rất rõ ràng, phóng thích một viên phá hồn đinh thế mà tiêu hao ta một nửa linh lực, nếu là hai cái cùng một chỗ đánh đi ra, ta chẳng phải là trong nháy mắt liền muốn linh lực hoàn toàn không có. Mà lại, La Trần không ngừng thôi động linh lực, nhưng tảng đá lớn nội bộ phá hồn đinh lại không nhúc nhích tí nào, có đi không về, cái này thượng phẩm pháp khí ưu khuyết điểm, thực sự quá rõ ràng, phá phòng năng lực có thể xưng cực phẩm, pháp lực tiêu hao rất nhiều, lại không có thể điều khiển, đánh sau khi ra ngoài, không thể dùng pháp lực gọi trở về, cũng chính là chất liệu đầy đủ cứng rắn, sẽ không dễ dàng tổn hại. Không phải được cho duy nhất một lần tiêu hao pháp khí. Có lẽ cũng đúng là như thế, rõ ràng tuyên khắc bậc hai trận pháp, lại chỉ có thể là thượng phẩm pháp khí, mà không phải nghe đồn bên trong cực phẩm pháp khí. La Trần phá vỡ tảng đá, đem viên kia phá hồn đinh móc ra, đắc ý thu vào túi chữ vật bên trong, có đi không về với ta mà nói, kỳ thật cũng không thể tính khuyết điểm, bởi vì ta bản thân liền không học qua dẫn dắt thuật. Cùng lấy trước kia chui vết dỉ loang lổ hạ phẩm pháp kiếm so sánh. Ta vậy cũng là súng bắn chim đổi đại pháo, một phen vui sướng về sau, La Trần trở lại phòng bên trong, đốt lên một gốc an thần hương, như lan giống như xạ mùi thơm dưới, hắn sao động linh hồn dần dần trở nên bình thản xuống. Một loại phát ra từ sâu trong linh hồn thư sướng cảm giác, cơ hồ làm hắn rên rỉ lên tiếng, nhưng La Trần lại không kịp hưởng thụ, nắm chặt thời gian đã vận hành lên Trường Xuân Công, một ngày một gốc an thần hương, đủ để cho tu sĩ tại vốn có cơ sở bên trên. Lại nhiều tu hành 5 lần bản mệnh công pháp, lấy La Trần nguyên bản 2 đến 3 lượt cực hạn, bây giờ đã có thể vận chuyển Trường Xuân Công 8 lần. 8 lần là khái niệm gì? Một lần hồi phục 2 thành linh lực, 8 lần liền là 16 thành, trọn vẹn có thể phóng thích 32 phát hỏa cầu thuật. Có thể nói, an thần hương giá trị tại lần này thu hàng bên trong, gần với túi chữ vật, phá hồn đinh hai cái này, cao hơn món kia hạ phẩm pháp bào, kia bình dưỡng khí đan, cùng với khác đồ vật, bởi vì hộp này an thần hương, có thể để hắn nhiều lần tu luyện, đổi mới Trường Xuân Công độ thuần thục, cũng có thể dùng để cả cái khác kỹ năng độ thuần thục. Về sau có tiền, không chỉ có muốn mua phòng, còn muốn mua rất nhiều an thần hương. Sau khi tu công, cảm thụ được vừa rồi phóng thích phá hồn đinh tiêu hao một nửa pháp lực, khôi phục non nửa, La Trần cảm khái như thế, cảm khái qua đi, mượn an thần hương dưới, yên tĩnh bình thản lại chuyên chú trạng thái, hắn lại hồi tưởng lại 10 ngày lúc trước một đêm tình huống. Có thể nói, này 10 ngày đến, hắn cơ hồ lúc nào cũng đều đang hồi tưởng, thậm chí ngay cả nằm mơ thời điểm, đều trang cảnh tái hiện qua vài lần, kia là hắn xuyên qua đến nay, lần thứ nhất trực diện tử vong, không ngừng hồi tưởng, không phải là bởi vì sợ hãi, mà là hắn phải nhớ kỹ thời điểm đó tình huống, dự phòng về sau lần nữa đối mặt loại sự tình này. Mượn nhờ ăn thần hương, La Trần bỗng nhiên ý thức được, trận chiến kia hắn kỳ thật có thể có tốt hơn ứng đối. Phá hồn đinh tốc độ nhanh, nhưng hắn luyện tiêu giao du, hoàn toàn có thể tử tránh một chút, dù là trốn không thoát, cũng không trở thành thụ thương nặng như vậy, kém chút tại chỗ tử vong, mà lại địch nhân lúc ấy trạng thái cực kém, nếu như mình vượt lên trước ra tay đâu, có hay không có thể đánh đối phương một trở tay không kịp. Tiên hạ thủ vi cường, hậu hạ thủ tao ương, mình rốt cuộc vẫn là không quả quyết, mang trong lòng may mắn, cho dù là về sau chính diện quá trình chiến đấu bên trong, cũng có rất lớn không đủ, rõ ràng thứ ba phát hỏa cầu thuật liền đã kích phá đối phương phòng ngự. Đằng sau nhiều nhất lại bổ hai phát hỏa cầu thuật là được rồi. Nhưng là mình dưới sự kích động, một hơi đem tất cả pháp lực đều tiêu xài trống không. Đến mức từ sau lúc đó, không có bất kỳ cái gì sức chiến đấu, cũng liền là vận khí tốt, gặp Vương Uyên, nếu như là gặp được những người khác đâu. Chẳng lẽ những người khác, cũng biết hắn, cũng sẽ tha hắn một lần. Ha ha, cho dù là người quen biết, chỉ sợ cũng sẽ nhịn không được động tâm đi. Hai cái luyện khí kỳ tu sĩ tài sản, làm sao cũng coi như một bút phong phú thu hoạch, kinh nghiệm chiến đấu của ta, thực sự quá ít. Chương 19, vô tình pháo đài di động, thiếu khuyết kinh nghiệm thực chiến, đích thật là La Trần lớn nhất nhược điểm, nhưng cái này nhược điểm, là nhiều phương diện tạo thành, trong đó tu vi cảnh giới thì là lớn nhất gông cùm xiềng xích. Người không thể trông cậy vào một cái không có tốt pháp khí, không có cường đại pháp thuật, không có cảnh giới cao thâm tán tu, có được kinh nghiệm chiến đấu phong phú, Vương Yên loại kia, là ít càng thêm ít ví dụ, thế tục võ đạo đại tông sư, tại thể phách cường độ bên trên, bản thân liền cao hơn tuyệt đại đa số luyện khí tu sĩ. Mà lại tại không có tu tiên trước đó, Vương Uyên liền tích lũy đủ nhiều cùng nhân loại kinh nghiệm chiến đấu. Không phải Đại Hà Phường thị, hơn vạn tán tu, luyện khí hậu kỳ cũng có mấy trăm người, dựa vào cái gì liền Vương Uyên có được uy danh hiển hách. Lấy luyện khí 7 tầng cảnh giới, mỗi ngày đặt phiên chợ trên bán lai lịch không rõ pháp khí. Còn sống được thật tốt, bây giờ La Trần cũng coi như có một cái tốt pháp khí một môn cường đại pháp thuật. Tăng lên cảnh giới, liền thành việc cấp bách, vừa vạn, La Trần có tăng lên cảnh giới cơ sở điều kiện. Kia một bình dưỡng khí đan, thế nhưng là hoàn hoàn chỉnh chỉnh 10 viên, cũng còn không mở ra qua, nghe đồn, chỉ cần bỏ được bỏ tiền vốn, 1000 bình dưỡng khí đan, liền có thể sinh sinh bồi dưỡng một cái luyện khí 9 tầng tu sĩ ra. Đương nhiên, cái này cũng vẻn vẹn nghe đồn, 1000 bình liền phải muốn 10 vạn hạ phẩm linh thạch. Chuyển đổi thành thượng phẩm linh thạch, liền là 10 viên, cho dù là đại tông môn, cũng sẽ không như thế hạ tiền vốn lớn, mà lại linh căn tư chất tốt người, dù là không ăn đan dược, tu hành tốc độ cũng sẽ rất nhanh. La Trần linh căn rất kém cỏi, cho nên có đan dược tại trước, hắn là khẳng định sẽ phục dụng, mượn an thần hương, La Trần lại vận chuyển một lần Trường Xuân Công, đem trạng thái kéo căng, tại loại này hoàn chỉnh trạng thái dưới, ăn vào một viên dưỡng khí đan, đan dược nhập thể, nhận linh lực kích thích, hóa thành cuồn cuộn nhiệt lưu tràn đầy ra, thẳng đến kinh mạch linh lạc, một loại cổ trướng tràn đầy cảm giác, tràn ngập La Trần trong cơ thể, hắn cau mày, vận chuyển Trường Xuân Công, điều động những dược lực này, đưa về đan điền, công pháp thu nạp luyện hóa linh lực lại nhận linh căn tư chất ảnh hưởng, hiệu suất giảm bớt đi nhiều, nhưng là đan dược sẽ không, chỉ cần nuốt vào đi, nhiều nhất luyện hóa chậm một chút, nhưng dược lực trung quy là tại thể nội, tìm chút thời giờ, sớm tối đều có thể luyện hóa, quy vì bản thân, phục đan hóa thuốc quá trình, một mực kéo dài một cái giờ, làm La Trần cảm thụ một phen trong cơ thể tình huống. Mở mắt ra, lòng tràn đầy vui vẻ, ấn mở giao diện thuộc tính, tính danh, La Trần Thọ Nguyên, 27/75 linh căn, kim mộc thủy hỏa thổ cảnh giới. Luyện khí kỳ 3 tầng, 78/100 công pháp, Trường Xuân Công tinh thông, 280/300 pháp thuật, hỏa cầu thuật hoàn mỹ 355/500, tiêu giao du tinh thông 203/300, triền nhiễu thuật thuần thục 176/200, thanh khiết thuật nhập môn 52/100 kỹ năng, bậc 1 luyện đan sư, tích cốc tán tông sư 540/1000, trúng diệu hoàn nhập môn 37/100 thành tựu điểm, 2 điểm, tăng, có thời gian thực biểu hiện thuộc tính bảng, liền là tốt. La Trần có thể tùy thời quan trắc đến mình trạng thái. Lần trước xem xét thời điểm, cảnh giới kia một cột, là luyện khí kỳ 3 tầng, 76/100, luyện hóa dưỡng khí đan về sau, trọn vẹn tăng 2 điểm, đi vào 78. Trên thực tế, La Trần cũng phát hiện, cái này bảng biểu hiện thuộc tính, cũng không phải là cùng một cái tiêu chuẩn, đối với công pháp, pháp thuật, kỹ năng, đều là độ thuần thục, nhưng là tại thọ nguyên cùng cảnh giới bên trên, thì là thanh tiến độ, nếu như mình hoàn toàn luyện hóa cái này một bình đan dược. Thanh tiến độ hẳn là có thể kéo đến 96/100. Khoảng cách đột phá đến tầng thứ tư, thì tuyệt không xa, Trường Xuân Công độ thuần thục cũng tới thăng được rất nhanh. Có ăn thần hương phụ trợ, hẳn là rất nhanh liền có thể đạt tới hoàn mỹ cấp độ. Hỏa cầu thuật là tại hoàn mỹ cấp độ thời điểm, sinh ra chất biến, kia Trường Xuân Công, đến hoàn mỹ cấp độ về sau, sẽ sinh ra biến hóa gì đâu? La Trần rất chờ mong. Ngày thứ hai, La Trần lại tiến vào kia quy luật sinh hoạt bên trong. Quy luật, nhưng lại cũng không buồn tẻ. Một viên viên thuốc luyện ra, kia là tài phú tăng trưởng, dưỡng khí đan luyện hóa, kia là tu vi tăng lên, hỏa cầu thuật, tiêu giao du độ thuần thục tăng trưởng, kia là sức chiến đấu cường hóa, loại này mắt Trần có thể thấy không ngừng kéo lên, quả thực có nghiện, nếu như không cân nhắc có hạn tư nguyên cùng ngoại giới nguy hiểm. La Trần thậm chí nguyện ý cả một đời đều như thế tĩnh tu xuống dưới. Ba ngày sau một cái đêm khuya, La Trần toàn thân run một cái, sau đó vui vô cùng mở mắt ra, Trường Xuân Công độ thuần thục, đạt đến hoàn mỹ cấp, không biết có thay đổi gì, hơi nghỉ tạm một chút. La Trần thử lần nữa vận chuyển bộ công pháp này, cẩn thận cảm thụ, mưu đồ tìm ra cùng trước đó khác biệt. Sau nửa canh giờ, hắn sắc mặt có chút cổ quái, thời gian rút ngắn gấp đôi, lấy trước hoàn chỉnh vận chuyển một lần cần một cái giờ. Hiện tại chỉ cần nửa giờ, luyện hóa lượng linh khí cũng tăng lên gấp đôi. Nếu như lấy ngũ linh căn tu sĩ đối với linh khí hấp thu chuyển hóa hiệu suất là tiêu chuẩn 1. Tứ linh căn tu sĩ không sai biệt lắm là gấp đôi tiêu chuẩn. Tam linh căn là 4 lần tiêu chuẩn, song linh căn là 8 lần tiêu chuẩn, đơn nhất linh căn tu sĩ cũng chính là thiên linh căn tu sĩ cụ thể tiêu chuẩn. La Trần còn không biết, hắn chưa thấy qua, nhưng ít ra cũng có cái gấp 20 lần tiêu chuẩn. Rốt cuộc tu tiên giới lưu truyền thiên linh căn tu sĩ, tại không dùng bất luận cái gì đan dược tình huống dưới, có 10 năm trúc cơ truyền thuyết, kia là quả nhiên kinh khủng. Vì cái gì lấy trước những tông môn kia không tuyển nhận La Trần? Tuổi tác lớn là một mặt, nguyên nhân chủ yếu liền là ngũ linh căn tư chất liên lụy hắn. Không có bất kỳ cái gì ngoại vật tăng thêm tình huống dưới, hắn ít nhất phải hơn 200 năm mới có thể trúc cơ. Nhưng luyện khí kỳ tu sĩ thọ nguyên hạn mức cao nhất cũng bất quá 123 mà thôi. Mà bây giờ, Trường Xuân Công hấp thu chuyển hóa linh khí hiệu suất biến nhanh hơn gấp đôi. Điều này có ý vị gì? Mang ý nghĩa, hắn bây giờ tư chất đã có thể cùng tứ linh căn tư chất so sánh, không dựa vào ngoại vật, chỉ cần 100 năm liền có thể trúc cơ. Đây là một tin tức tốt, mang ý nghĩa ta khôi phục linh khí tốc độ thật to tăng tốc, có thể có càng nhiều linh lực đi tăng lên pháp thuật độ thuần thục. Bất quá ta cũng không thể kiêu ngạo tự mãn, nói là có thể so với tứ linh căn tu sĩ, nhưng là tứ linh căn cũng là phế vật tư chất, mà lại ta chỉ còn lại 48 năm thọ nguyên. Trúc cơ càng là xa xa khó vời, cho nên, một vị khổ tu vẫn chưa được, cuối cùng, vẫn là đến cắn thuốc a. Cắn thuốc phải có linh thạch, dưỡng khí đan không phải ai đều có thể tiêu phí đến lên. Kiếm linh thạch đại kế, không thể ngừng, đây là muốn xuyên qua cả đời trăm năm kế hoạch, thu thập xong tâm tình, mượn kia một gốc đốt xong an thần hương dư vị. La Trần yên tâm chìm vào giấc ngủ, sắc trời hơi sáng, sương mù mông lung bên dòng suối Bình Nguyên bên trên, một thân ảnh như đại bằng đồng giặc lên lên xuống xuống. Mỗi khi thân ảnh hiện lên, liền lưu lại từng đạo tàn ảnh. Hỏa cầu thuật, đi, khẽ quát một tiếng, một đoàn nóng bỏng hỏa cầu bỗng nhiên bay ra, tại cỏ hoang mọc thành bụi Bình Nguyên bên trên, ném ra một cái to lớn hố đất, thân ảnh không chút nào dừng lại, cũng không dừng lại xem xét chiến quả, tiếp tục lấy siêu nhanh thân pháp nhảy lên đến một bên khác. Sau đó cùng trước đó đồng dạng, từ một cái nghiêng góc độ, lần nữa đánh ra một phát hỏa cầu thuật, bành, bành, bành, làm La Trần lúc ngừng lại, cánh đồng hoang bên trên một mảnh hỗn độn, to to nhỏ nhỏ cái hố nhỏ càng là tản ra nóng rực khí tức. Hơi thở dốc một hơi, La Trần rất hài lòng hôm nay rèn luyện thành quả, hắn đã không ảo tưởng phi thiên độ địa, một kiếm bêu đầu khung cảnh chiến đấu, mà là bắt đầu bắt chước Vương Uyên hình thức chiến đấu. Vương Uyên chính là từ võ đạo chuyển tiên đạo, nhưng hắn hình thức chiến đấu vẫn còn bảo lưu lại bộ phận phàm nhân thời kỳ phong cách. Lấy cường đại thể phách tiến hành di chuyển nhanh chóng, lại phối hợp sắc bén pháp khí, cùng các loại thủ đoạn, tiến hành đối địch. Lúc trước Vương Uyên kéo lấy đại đao, đạp trên xà nhà, từ trên trời giáng xuống hình tượng, thực sự cho hắn rất lớn trùng kích, lấy một địch ba chiến quả, càng là làm cho người rung động. La Trần không phải cái gì người ngu, hắn rất nhanh liền hấp thu trong đó ưu điểm. Ta mặc dù không có cường hãn cận thân năng lực, nhưng là hoàn mỹ cấp hỏa cầu thuật, nhưng lại có siêu nhanh phóng thích tốc độ, cùng không tầm thường uy lực, mượn nhờ tiêu giao du khinh công, ta có thể trở thành một cái vô tình pháo đài di động. Nếu là gặp được hỏa cầu thuật không cách nào phá phòng địch nhân. Còn có hai cái phá hồn đinh, có thể làm át chủ bài, cận chiến đối với tu sĩ yếu đuối thể phách tới nói. Quả thực quá nguy hiểm, viễn trình pháo đài di động, tương đối an toàn, có thể công có thể trốn. La Trần tại những ngày này không ngừng luyện tập bên trong. Sơ bộ xác định hắn tương lai phong cách chiến đấu, các loại cảnh giới sau khi tăng lên, hắn liền có thể bắt đầu gia tăng kinh nghiệm thực chiến. Mà ngày đó, đã không xa. Mượn nhẹ nhàng khoan khoái gió sớm, La Trần phóng qua dòng suối nhỏ, về đến nhà bên trong, luyện đan, luyện đan, hắn hiện tại, chỉ muốn kiếm tiền. Chương 20, nhúng chàm núi lớn, 55 bình tích cốc đan, 30 bình trúng rượu hoàn, đây chính là La Trần một tháng thành quả, hắn chỉ luyện 50 bình tích cốc đan, thêm ra tới 5 bình, là kia con ma chết sớm lưu lại di sản, mà 30 bình trúng rượu hoàn, thì là có chút niềm vui ngoài ý muốn, Lần này, thế mà thành công ba nồi, phẩm chất đều có hạ phẩm, đem đan dược bày ở bàn đá xanh bên trên. La Trần hai tay chống nạnh, có chút chờ mong hôm nay đại tập, Trần lão nói vẫn như cũ so với hắn muộn một hồi. Trông thấy La Trần, hắn đôi mắt già nua, tràn đầy u oán, 50 khối linh thạch a, lần trước mới thu hồi đến, lại bị tiểu tử này mượn trở về, hắn đã làm tốt dự định, hôm nay mặc kệ La Trần làm sao hao hết miệng lưỡi, hắn đều nhất định phải đem kia bút vay thu hồi lại. Nhất định, tiểu La, người luyện đan kỹ nghệ lại có tinh thâm a, lấy chiếc vân cho La Trần kia một góc, chưa từng có bày đầy qua. Nhưng hôm nay phía trên lít nha lít nhít bầy đầy bình ngọc. Nói ít cũng phải có cái 5-60 bình, gần như sắp chiếm hết, bởi vậy có thể thấy được, La Trần luyện đan kỹ nghệ, tất nhiên lần nữa tinh thâm, La Trần cười hắc hắc, cái này đều dựa vào Trần đạo hữu khẳng khái của ngươi tương trợ. Không phải ta cũng không tiền vốn, luyện chế càng nhiều đan dược, hừ, tiểu tử ngươi biết liền tốt, Trần lão nói hừ nhẹ một tiếng, sau đó chính nghĩa nghiêm trang nói, trước đó mượn ngươi là lão phu thiện tâm, nhưng hôm nay làm sao cũng phải đem kia bút linh thạch trả ta. Nhất định, nhất định, La Trần một bộ có vay có trả bộ dáng, Trần lão nói biểu lộ lúc này mới dễ nhìn một ít. Thiếu nợ bên ngoài, hắn thật là trà không nghĩ, cơm không thơm a, chợt, hắn khẽ ồ lên một tiếng, ồ, tiểu La, ngươi luyện khí kỳ 4 tầng rồi. La Trần hiếu kỳ, làm sao ngươi biết, lão phu thế nhưng là tu hành qua linh mục thuật, vọng khí xem xét linh bất quá là tiểu đạo mà thôi. Tự đắc một câu, Trần lão nói hơi nghi hoặc một chút, ngươi không phải ngũ linh căn tư chất sao, ở độ tuổi này thế mà có thể đột phá luyện khí trung kỳ. Linh mục thuật, cấp thấp pháp thuật, có thể mượn nhờ linh khí, để hai mắt ánh mắt trở nên càng rõ ràng hơn, đồng thời có được vọng khí xem xét linh năng lực. Tại cấp thấp pháp thuật bên trong, cùng hỏa cầu thuật, ngự phong quyết, dẫn dắt thuật, trì rũ thuật, cùng xưng là luyện khí kỳ ngũ đại chắc chắn sẽ pháp thuật. Rất không may, ngoại trừ hỏa cầu thuật, cái khác bốn cái La Trần một cái sẽ không, triền nhiễu thuật cùng hỏa cầu thuật, đều là năm đó nguyên chủ kỳ ngộ đoạt được, thanh khiết thuật bất quá là rác rưởi nhất pháp thuật một trong. Hắn ban đầu ở phiên chợ bên trên, dùng một bình tích cốc đan đổi lại, Trần lão nói nhìn xem La Trần, biểu lộ có chút cổ quái, đại khái không nghĩ tới lại có một ngày, La Trần sẽ cũng giống như mình, đều là luyện khí trung kỳ tu sĩ, trung kỳ cùng sơ kỳ tu sĩ, mặc dù không có cái gì ngày đêm khác biệt biến hóa, nhưng là tại thể nội linh lực hạn mức cao nhất bên trên, lại có thể trực tiếp tăng gấp đôi, các loại chiến đấu thủ đoạn, cũng có thể thông dong thi triển đi ra, sơ kỳ tu sĩ tại cái này đại hà phường, bất quá là tầng dưới chót nhất, nếu như không có thành thạo một nghề, chỉ có thể xử lý hỗ trợ làm việc vặt, mặc người phân công việc, nhưng là trung kỳ liền không đồng dạng, hoàn toàn có thể gia nhập các loại thế lực, tiếp vào các loại thù lao phong phú nhiệm vụ. Có thể nói, luyện khí trung kỳ tu sĩ mới chính thức có tại Đại Hà Phường thị sinh hoạt tư bản. Đối mặt lão đầu nghi hoặc, La Trần lại chỉ là cười nói vận khí tốt. Trên thực tế, đây bất quá là phải có chi ý thôi. Một bình dưỡng khí hoàn, cho hắn cung cấp lượng lớn linh khí, để hắn thanh tiến độ trực tiếp kéo đến 96/100, còn lại cần thiết linh khí. Đây là hắn cái này hơn 20 ngày đến, lợi dụng hoàn mỹ cấp trường xuân công, tăng thêm an thần hương, ngày đêm khổ tu mà đến, đột phá đến luyện khí tầng 4, nước chảy thành sông, giúp đỡ Trần lão nói dọn xong phù ra, La Trần hơi nghi hoặc một chút chỉ Vương Nguyên bình thường bày quầy bán hàng vị trí. Vương ca gần nhất không đến bày quầy bán hàng sao? Người chẳng lẽ không biết gần nhất ngoại thành khu phát sinh đại sự sao? Trần lão đạo kỳ quái nhìn xem hắn, La Trần một mặt mộng bức, cũng đúng, ngươi ở quá lệch, không chú ý lời nói, thật là có khả năng không biết. Trần lão nói mình cho mình giải thích một chút, sau đó có nhiều ý vị nói, gần nhất Đại Giang Bang cùng Liên Vân Thương Minh kết minh. Cái này không nhiều bình thường sao? Liên Vân Thương Minh là Ngọc Đỉnh vực tiếng tăm lừng lẫy tán tu thế lực. Sản nghiệp khắp Ngọc Đỉnh vực to to nhỏ nhỏ phương thị. Chủ yếu sinh ý, liền là chuyển vận bán các nơi thiên tài địa bảo, từ bên trong kiếm lấy chênh lệch giá. Cái này trong đó, tất nhiên liền dính đến vận chuyển phương diện nghiệp vụ. Trước đó cũng đề cập tới, túi chữ vật không phải đồng dạng tán tu có thể có. Mà lại muốn làm loại này đại tông sinh ý, giải rác mấy cái túi chữ vật cũng không được cái gì tác dụng lớn. Vì thế, Liên Vân Thương Minh từ trước đến nay bản địa Đại Giang Bang có tốt đẹp quan hệ hợp tác, Đại Giang Bang liền là lấy Đại Hà Phường thị vùng này lan thương sông mà sống. Từ xưa đến nay, cổ kim nội ngoại, thủy vận đều là kiếm lợi nhiều nhất sinh ý một trong. Dính đến dây chuyền sản nghiệp đầu càng là nhiều vô số kể. Liên Vân Thương Minh lựa chọn cùng Đại Giang Bang kết minh, tiến hành chiều sâu hợp tác, thật sự là chuyện lại không quá bình thường. Trần lão nói nhún vai, nhưng Đại Giang Bang hữu tâm nhúng chàm trên núi sinh ý. Liền không bình thường rồi, trên núi sinh ý, La Trần giật mình hỏi, đây không phải là Phá Sơn Bang lĩnh vực sao? Suy, Trần lão nói cười nhạo một tiếng, cái gì Phá Sơn Bang? Đông Hoang Bách Vạn Đại Sơn là yêu thú địa bàn, cực đông lục đại thượng tông cũng không dám nói là việc buôn bán của bọn hắn. Ếch, nói như vậy, Đại Giang Bang là coi trọng Phá Sơn Bang cái này trăm năm qua thăm dò ra mấy đầu an toàn đường đi. Trần lão nói người này thích giảng bát quái, cũng thích nghe ngóng bát quái. Rốt cuộc những vật này không đáng tiền, thậm chí có đôi khi, gặp được ngoại lai tu sĩ cấp cao, những tin tức này còn có thể lấy ra đi kiếm mấy cái linh thạch. Hắn nghe được rất rõ ràng, Đại Giang Bang là làm thật, ban sơ mình phái người đi thăm dò an toàn vào núi đường. Tổn thất nặng nề, về sau liền đánh lên Phá Sơn Bang dẫm ra tới đường. Phá Sơn Bang tự nhiên không nguyện ý, sau đó liền có các loại xung đột. Một tháng trước, Vương Uyên bán những pháp khí kia, liền là Phá Sơn Bang tu sĩ, trong núi giết Đại Giang Bang người, tịch thu được chiến lợi phẩm. Bây giờ xung đột càng diễn càng liệt, song phương tranh đấu, đã không cực hạn trong núi, ngoại thành khu ban đêm, thỉnh thoảng liền sẽ phát sinh hai cái bang phái chiến đấu. La Trần nghe những này bát quái, đầu óc giật giật, người trước đó cố ý nâng lên Liên Vân Thương Minh cùng Đại Giang Bang kết minh. Hẳn là Đại Giang Bang động tác, có Liên Vân Thương Minh xui khiến, phát ra cái nghi vấn này về sau, La Trần đầu óc xoay chuyển nhanh hơn. Đúng rồi, Phá Sơn Bang đi săn có được các loại thiên tài địa bảo, yêu thú huyết nhục, đều là giá cao bán cho các thế lực lớn. Liên Vân Thương Minh không phải tông môn thế lực, những cái kia giá cả, bọn hắn đương nhiên sẽ không hài lòng. Hiện tại cùng Đại Giang Bang kết minh, cũng là nghĩ nuôi ra một cái cùng Phá Sơn Bang tranh ăn đối thủ. Nếu quả như thật thành công, vậy sau này bọn hắn thu mua tư nguyên giá phải trả, liền muốn nhỏ rất nhiều. Trần Lão nói ừ một tiếng, tiểu tử ngươi không ngu ngốc, ta cũng nghĩ như vậy, không phải Đại Giang Bang sớm bất động, muộn bất động, vì sao sẽ ở kết minh trước sau? Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Liền đánh lên núi lớn chủ ý, đồng ý qua đi, liền là một tiếng thật sâu thở dài, hai cái bang phái làm như vậy, để vốn cũng không an toàn ngoại thành khu, càng thêm hỗn loạn, càng có một ít tán tu xen lẫn trong bên trong, nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, những cái kia trung thực bản phận tán tu liền muốn chịu khổ gặp nạn. Vương Uyên gần nhất cực kỳ nổi danh, trấn thủ đường núi, giết 5-6 cái trung kỳ tu sĩ, càng là chém Đại Giang Bang một cái luyện khí 8 tầng tu sĩ. Hôm nay không đến, rất bình thường, Trần Lão nói lắc đầu. Lại loạn như vậy xuống dưới, ta dự định chuyển vào nội thành ở. Tiểu La, ngươi đây, La Trần rơi vào trầm mặc, hắn chỗ ở vào xa xôi nhất góc Tây Nam, tiếp giáp chính là Khiếu Nguyệt dãy núi, ngược lại là cùng Phá Sơn Bang chủ yếu hoạt động cổ nguyên dãy núi. Đại Tuyết Sơn cách rất xa, nếu có xung đột, hẳn là cũng không ảnh hưởng tới cái kia bên trong, nhưng chỉ sợ vạn nhất, ta lại xem một chút đi, nội thành ở lại tiền thuê cùng phòng cho thuê phải trả tiền thế chấp. Cũng không phải số lượng nhỏ, phường thị cư, rất khó, nội thành ở. Kia càng không phải là đồng dạng tán tu có thể thừa nhận được. Thở dài, thu thập xong tâm tình, La Trần gạt ra nụ cười, nghênh đón hôm nay khách nhân, Tằng đạo hữu, buổi sáng tốt lành a. Trình điểm, chương 21, phất nhanh, tích cốc đan bán 11 viên linh thạch, chúng rượu hoàn bán 150, cộng lại, hết thảy 161, đây chính là La Trần hôm nay thu nhập, đếm rõ linh thạch về sau, La Trần đều cười đến không khép lại được chân, trước đó không thua thiệt không kiếm lâu như vậy, lần này cuối cùng là có chút lợi nhuận. Nếu như lại thêm ma chết sớm công hiến 92 viên linh thạch, hắn tích xúc trong nháy mắt liền tăng vọt đến 253. Đây là trước nay chưa từng có cao phong a, có thể mua hai kiện hạ phẩm pháp khí, hoặc là mua hai bình nửa dưỡng khí đan, hay là tại trung đỉnh nhà ăn gần nửa tháng linh khí tiệc. Thậm chí, hắn còn có thể tại Thiên Hương lâu bao mấy ngày đêm. Nhưng mà những này tâm tư, tại La Trần trong đầu không có dừng lại nửa giây, vốn lưu động nhiều, kia phải dùng tới làm gì? Đương nhiên là mở rộng sản xuất. Làm lớn làm mạnh, lại sáng tạo huy hoàng a. Tiểu La đạo hữu, cái kia có phải hay không nên trả? Trần thúc, ăn cá không? Đây là ta hôm qua câu được, dùng hỏa cầu thuật lấy lửa nhỏ nướng nửa giờ mà thành. Ngươi hơi làm nóng một chút, ăn rất ngon, thế nhưng là, linh thạch nha, ta biết, đều ghi tạc trong lòng đâu. Tiểu La đây không phải ở vào kỹ nghệ lên cao kỳ nha. Cần càng nhiều dược liệu luyện tập, chờ kiếm đủ rồi, nhất định trả ngươi, đến lúc đó ta trung đỉnh ra bày yến, tự mình chiêu đãi ngươi. Trung đỉnh ra, Đại Hà phường xa hoa nhất tửu lâu, bán đều là ẩn chứa linh khí nguyên liệu nấu ăn, uống đều là linh mạch bên trong sản xuất rượu, giết thời gian quả vặt trái cây vậy cũng là lan thương nước sông trở tới đây ly kỳ hàng. Gặp Trần lão đạo hữu một ít tâm động, La Trần rèn sắt khi còn nóng, lại nói, người ta đều là luyện khí trung kỳ đại tu sĩ, ta sẽ thăm ngươi cái này khu khu 50 khối không trả sao? Yên tâm, đến lúc đó khẳng định trả lại ngươi, ta còn vội vã đi mua sắm dược liệu, trước hết rút lui ha. Nhìn xem nhanh như chớp, liền chạy đến không thấy La Trần. Trần lão đạo hữu điểm nhức cả trứng, cái này tiểu vô lại, ngược lại là có điểm giống hắn năm đó, một hai khối linh thạch đều móc gấp dùng, chỉ hy vọng ngươi nói chung đỉnh ra bày yến, không phải gạt ta lão già họm hẹm này a. Xích Viêm máu gà gấp bội, đúng, càng nhiều càng tốt, Ngọc Sơn dược chỉ có mấy khối rồi, ta muốn hết, lần sau làm phiền ngươi nhiều chừa chút cho ta, cái này cho ta đến 5 cân. Một phen lớn mua sắm, loay hoay La Trần chán sinh mồ hôi, tán tu phiên chợ cái nào đều tốt, liền là thích cò kè mặc cả. Dù là một số người đều cùng hắn làm nhiều lần sinh ý, cũng yêu cầm mùa cùng thị trường giá thị trường nói sự tình. So sánh dưới, bách thảo đường đồ vật mặc dù quý, nhưng ít ra không cần nhiều phí miệng lưỡi, mà lại, quý cũng không phải Bách Thảo Đường khuyết điểm, kia là La Trần khuyết điểm, 400 phần giao trụ, 40 đầu hỏa khuyển tiên, La đạo hữu, người xác định ăn được nhiều như vậy hàng? Béo ông chủ Lưu Hòa Tài có chút giật mình, lúc này mới bao lâu, cũng bất quá 2-3 lần giao dịch đi, cái này nho nhỏ luyện khí kỳ tu sĩ mua sắm lượng, liền lật ra 4 lần, dù là thân thể hư, cũng không phải như thế tạo a. Quý điếm thế nhưng là bốn vực mắt xích, năm tiệm lâu trăm năm, điểm ấy hàng tồn có lẽ còn là có a. La Trần nói, Lưu trưởng quỹ lắc đầu, hàng khẳng định là có, liền là ngươi. Lưu trưởng quỹ chợt khịt khịt mũi, kinh ngạc hỏi, tiểu hữu, ngươi không phải là một cái luyện đan sư a? Thô bỉ kỹ nghệ, không đáng nhắc đến, ngược lại là ông chủ tốt ánh mắt, ai ra, hoang dại luyện đan sư một viên a. Lưu trưởng quỹ nhìn La Trần ánh mắt đều không đúng, có một loại không biết là trào phúng vẫn là khâm phục hương vị. Hắn có thể xác định La Trần là một cái tán tu, không có cái gì gia tộc và tông môn bối cảnh, từ đối phương mặc, khí chất, chính là đến tu vi cảnh giới, nhưng thật bởi vì như thế, mới phát giác được kinh ngạc, đầu năm nay, tán tu cũng dám đụng luyện đan loại này cao đại thượng kỹ thuật. Đối phương thật sự là có chút không biết trời cao đất rộng. Đương nhiên, làm ăn nha, giảng chính là một cái hòa khí sinh tài, Lưu trưởng quỹ lộ ra ấm áp nụ cười, có thể tài ở độ tuổi này liền luyện đan, tất nhiên là thiên phú xuất chúng. Tiểu hữu về sau nếu như luyện ra tốt đan đến, không ngại cho ta nhìn qua, cái này lời nói đến, ngược lại để La Trần có chút hiếu kỳ, ông chủ ngươi còn thu đan dược, sát vách linh dược các cùng ta Bách Thảo Đường đồng xuất dược Vương Tông. Nói như vậy, tiểu hữu đã hiểu đi, La Trần ánh mắt sáng lên, ý thức được cái gì, nếu như có thể đem mình đan dược, phóng tới linh dược các bán, chuyện này quả là chẳng khác nào trên địa cầu xưởng nhỏ rượu đế lên CCTV hoàng kim ngăn quảng cáo vị. Linh thạch còn không phải rầm rầm đến. Khác không nói nhiều, luyện khí kỳ cơ sở nhất dưỡng khí đan, linh dược các trực tiếp 100 linh thạch một bình, hắc, còn không nói giá, muốn hay không, ra cái cửa này, nơi khác không có bán. Không nghĩ tới, cái này Lưu trưởng quỹ thế mà còn có thủ đoạn, đưa đan dược nhập linh dược các, bất quá hiện trước mắt, loại chuyện này liền cùng hắn không có quan hệ, dù là chúng rượu hoàn thị trường nhu cầu rất lớn, nhưng hắn độ thuần thục cùng sản lượng đều không nhắc tới bắt đầu. Còn chưa xứng cùng linh dược các hợp tác, hai người lại hàn huyên vài câu. Lưu trưởng quỹ hứa hẹn sẽ bảo đảm giao trụ cùng Hỏa Khuyển Tiên cung hóa. Theo như hắn nói, Hỏa Khuyển Tiên bắt nguồn từ Dược Vương Tông dưới trướng một cái tu tiên gia tộc. Hàng năm sản xuất, phi thường ổn định đáng tin. Đón tiểu linh cô nương ánh mắt cổ quái, La Trần đem dược liệu cất vào túi trữ vật, liền cáo từ rời đi. Chờ hắn đi rồi, Lưu trưởng quỹ tấm tắc lấy làm kỳ lạ, rừng lớn, thật sự là cái gì chim đều có, hiện tại cấp thấp tán tu cũng dám đụng luyện đan. Phi, tiểu linh cô nương thoá một tiếng, sắc mặt đỏ lên nói: chỉ sợ luyện cũng không phải cái gì tốt đan, chúng rượu hoàn là tốt đan dược sao? Cái này muốn mỗi người một ý, đối với có chí đại đạo, nhưng lại nghĩ hưởng thụ nhân luân chi nhạc tu sĩ tới nói, nó liền là nam nhân tin mừng, đối với vô ý đại đạo, xa vào sung sướng tầm hoan hạng người, kia càng là bên hông lợi khí, khả năng duy nhất có điểm xin lỗi, liền là linh thú liệt hỏa khuyển, mỗi một lần có người sử dụng chúng rượu hoàn chung phó vu sơn mây mưa, liền tất nhiên có một đầu liệt hỏa khuyển tại cái nào đó không biết tên địa phương, phát ra tê tâm liệt phế chu lên. Quả nhiên là ứng ta không giết bá nhân lại bởi vì ta mà chết. Trên đường trở về, La Trần rất vui vẻ, đuổi đến nhiều lần như vậy tập, lần này là thoải mái nhất, rốt cuộc không cần cõng ra rắn túi, đi đường phố qua ngõ hẻm, túi trữ vật thật sự là cái thứ tốt, có thể xưng tu tiên giới vĩ đại nhất phát minh, thấp nhất 1 vạn giá bán, hoàn toàn xứng với nó cao quý thân phận, cũng không biết sản xuất cái đồ chơi này tông môn đến cùng là nhà nào. Chỉ sợ mỗi ngày đều núp ở trên giường, số linh thạch đều mừng như điên đi, bởi vì là buổi chiều giữa ban ngày. Ngoại thành khu thoạt nhìn vẫn là rất an toàn, mặc dù trên đường luôn có một chút lộng lẫy vết máu. Nhưng La Trần sớm đã thành thói quen, triển khai đạt tới tinh thông cấp tiêu giao du, như gió đồng dạng xuyên qua phố xá sầm uất, giống như quy tâm mũi tên. Lần này mua sắm, tốn mất trọn vẹn hơn 200 viên linh thạch, chỉ để lại 40 viên linh thạch, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Chúng rượu hoàn nguyên vật liệu, tích cốc tán nguyên vật liệu, sinh hoạt cần thiết vật phẩm, thật có một loại kiếp trước một tháng ra một lần cửa. Đi dạo đại siêu thị mua sắm cảm giác tốt về sau, đem đồ vật đều phân loại bày ra tốt, La Trần lại bắt đầu hôm nay tu hành, ngoại trừ hỏa cầu thuật bên ngoài, hắn đem triền nhiễu thuật pháp thuật này cũng nhặt lên, đến cùng là Trường Xuân Công trên tự mang cơ sở tính pháp thuật, mà lại độ thuần thục 176/200. Khoảng cách tăng cấp tinh thông cấp độ, cũng sắp, mặc dù pháp thuật này, phổ biến đánh giá rất thấp, nhưng hắn là mộc hệ pháp thuật, hoàn mỹ thích ứng Trường Xuân Công, uy lực toàn bằng tiêu hao linh lực lớn nhỏ đến quyết định. Nếu như đem triền nhiễu thuật độ thuần thục thăng lên, La Trần cũng có thể nhiều một loại đối địch thủ đoạn, mà lại ai nói triền nhiễu thuật không thể giết người chết. Ban đêm, sau khi rửa mặt La Trần, khoanh chân ngồi ở trên giường, ngũ tâm hướng thiên, vận chuyển công pháp khôi phục linh lực, hoàn mỹ cấp Trường Xuân Công liền là tốt, tốn thời gian ngắn, hiệu suất cao, mà lại ẩn ẩn càng thêm phù hợp chính mình thân thể. Giống như là chế tạo riêng công pháp đồng dạng, dù là không có dưỡng khí đan phụ trợ, La Trần cũng có thể cảm nhận được cùng dĩ vãng hoàn toàn khác biệt tốc độ tu luyện. Thu công, nằm xuống chuẩn bị đi ngủ, bỗng nhiên, vừa nhắm mắt La Trần mở mắt ra, chừng nhìn chằm chằm ngoài cửa. Chương 22, một đám quỷ nghèo chơi cái gì mệnh a? Gió đêm phần phật, đằng đằng sát khí, một bóng người rừng cây nhỏ vội vã mà chạy, hắn thỉnh thoảng nhìn về phía sau lưng, bỏ rơi sao, tự lẩm bẩm ở giữa, ánh mắt ngưng tụ, sau đó cắn răng vận chuyển lên không nhiều linh lực, tiếp tục chạy như điên. Ngự phong quyết gia trì ở trên người, không có mang đến cho hắn cảm giác mát mẻ, ngược lại là một loại ngũ tạng câu phần bối rối, chỉ vì tại phía sau hắn, một người mặc áo lam tu sĩ, chính dẫm lên một cái đĩa ném cực tốc đuổi theo. Chu Tam, ngươi trốn không thoát. Chu Tam mắt điếc tai ngơ, hướng về phía khiếu nguyệt dãy núi điên cuồng tiến lên, chỉ cần tiến khiếu nguyệt dãy núi, hắn liền có thể dựa vào địa hình phức tạp, hất ra cao đình ngạc, ngự phong tốc độ phi hành, xa so với pháp khí lá sen đĩa ném tới cũng nhanh. Nhưng là, thi triển pháp thuật tiêu hao linh lực, tất nhiên xa xa cao hơn lá sen đĩa ném loại này thay đi bộ phi hành công cụ. Cao đình ngạc sắc mặt âm trầm, xa xa theo ở phía sau, chỉ cần phát giác khoảng cách bị kéo đến đầy đủ mờ, hắn liền sẽ thôi động linh lực, gia tốc đuổi kịp, ha ha, không hướng phá sơn bang tổng bộ chạy, ngược lại hoảng hốt chạy bừa chạy đến cái này dã ngoại hoang vu. Quả nhiên là lấy chết có đạo, cười lạnh một tiếng, Cao Đình Ngạc trong tay bóp lấy một chương phù triện, tuy chỉ chuẩn bị kích phát, nhưng theo bốn phía cảnh sắc từng bước biến hóa, Cao Đình Ngạc sắc mặt có chút âm tình bất định, không đúng, hắn muốn chạy vào trong núi đi. Phá sơn bang người, đối với phụ cận dãy núi quen thuộc độ, cao hơn nhiều bọn hắn những này lâu dài cất bước tại đại giang đại hà trên người. Thật nếu để cho hắn chạy vào đi, giấu cái 2-3 ngày, mình thật đúng là bắt hắn không biện pháp gì. Thôi, chương này thần hành phù chỉ có thể lãng phí ở trên thân thể ngươi. Cao Đình Ngạc cũng không do dự, thu lên lá sen đĩa ném, tay lấy ra màu vàng đất phù triện dán tại trên thân. Linh lực rót vào, sau một khắc, một bóng người quyển lên vàng mênh mông ánh sáng, như một đầu thổ long, gào thét mà đến, cùng phía trước địch nhân khoảng cách, cũng càng phát ra tiếp cận. Phát giác được một màn này, Chu Tam vong hồn ứa ra, nhưng bất luận làm sao thôi động linh lực, đều kéo không ra khoảng cách, ngự phong quyết, cũng là có cực hạn. Chu Tam, chết đi đi, quát nhẹ âm thanh bên trong, một thanh phi kiếm từ vài trăm mét bên ngoài bay tới. Suy, Chu Tam lảo đảo một bước, không có ngã xuống, ngược lại càng thêm bỏ mạng lao nhanh. Cao Đình Ngạc triệu hồi phi kiếm, phía trên nhuộm một tầng máu đỏ tươi, ngược lại là rất có thể gánh, cũng không biết người có thể gánh mấy hiệp. Cao Đình Ngạc tiếp tục đuổi giết, gió đêm đánh vào trên mặt, ngược lại là có một ít cảm giác sảng khoái. Đạo hữu, cứu ta, tiếng kêu cứu truyền đến, vô cùng thê lương, La Trần sắc mặt khó coi tới cực điểm, trốn ở phía sau cửa, bên hông treo một sấp phù triện, trên tay nắm chặt một viên phá hồn đinh. Cứu ngươi mẹ a, đừng hướng ta bên này đến a. Nội tâm của hắn nhả rãnh, Chu Tam là khẳng định nghe không được, tương phản, Chu Tam càng là sững sờ hướng phía phòng ốc của hắn lao đến. Đại giang bang làm việc, người không liên quan cút sang một bên. Theo một tiếng quát lớn, đêm đen như mực không trung, đột nhiên sáng lên một đoàn hỏa cầu thật lớn, xuyên thấu qua khe cửa, La Trần mở to hai mắt nhìn, cam mẹ ngươi, ngươi muốn làm gì? Sau một khắc, đại hỏa cầu như thiên thạch đồng dạng ầm vang nện xuống, nhắm ngay không chỉ có là Chu Tam, còn có La Trần sân nhỏ. Oanh, Cao Đình Ngạc phiêu nhiên rơi xuống đất, trên người hoàng quang biến mất không thấy gì nữa, thần hành phù xem như triệt để báo hỏng, đón bên cạnh sập nửa bên, cháy hừng hực phòng ánh lửa, nhìn về phía ghé vào thi thể trên đất, còn rất có thể giả chết. Lời nói chưa dứt, trên mặt đất cỗ thi thể kia vừa trở mình, một thanh phi kiếm liền xuyên qua hắn thân thể, cứ thế mà đem hắn cắm trên mặt đất. Cười lạnh một tiếng, Cao Đình Ngạc ánh mắt nghiêng liếc, ngươi là mình cút ra đây, vẫn là có ý định ở bên trong bị đốt sống chết tươi. Trả lời hắn, là một cái hỏa cầu, tài năng thấp kém, cũng dám ở ta trước mặt múa siêu qua mắt thở. Cao Đình Ngạc tay vừa nhấc, một cái màu vàng đất lồng ánh sáng liền gắn vào trên thân. Kia viên hỏa cầu đánh vào phía trên, đãng lên một tầng vàng đất vầng sáng, sau đó liền chôn vùi. Hắn lấy tay một chiêu, trên đất phi kiếm liền vèo một tiếng trở lại trên tay hắn. Tiền bối, thủ hạ lưu tình. Cao Đình Ngạc nhìn xem từ trong cửa sổ chật vật lật ra tới nam nhân, khinh thường lắc đầu, bất quá là cái luyện khí tầng 4 phế vật thôi. Bỗng nhiên, hắn phẫn nộ quát, thật can đảm, lại là một viên hỏa cầu hướng hắn đánh tới. Hỏa cầu cũng không đáng sợ, hắn phẫn nộ chính là đối phương chỉ là luyện khí tầng 4. Thế mà tại nhìn thấy hắn về sau, còn dám can đảm đối với hắn ra tay. Trong cơn giận dữ, phi kiếm định ra tay, về phần kia viên hỏa cầu, hắn căn bản không để trong lòng. Mình tuất thổ cháo, lực phòng ngự có 102 phần lớn cấp thấp pháp thuật. Đừng nói hỏa cầu thuật, cho dù là lưu tinh hỏa vũ cũng không thể công phá. Nhưng mà sau một khắc, sắc mặt của hắn liền thay đổi, hỏa cầu tại chôn vùi về sau, một đạo hắc quang như cắt đậu hũ đồng dạng, phá vỡ hắn tuất thổ cháo, sau đó trực tiếp chui hướng hắn lồng ngực. Suy, phá hồn, oanh, oanh, oanh. Trong màn đêm, một bóng người như quỷ mị đồng dạng di động tới, hai tay không ngừng bấm niệm pháp quyết, từng đoàn hỏa cầu điên cuồng đánh ra. Cao Đình Ngạc một lần muốn lại dương tuất thổ cháo, mà ở kia không ngừng nghỉ chút nào hỏa cầu công kích bên trong. Hắn không chiếm được mảy may thở dốc, hắn thi pháp tốc độ thật nhanh a, đây là Cao Đình Ngạc ngã xuống trước đó, duy nhất ý nghĩ, La Trần đứng tại 200 mét có hơn địa phương, gắt gao nhìn chằm chằm cỗ kia ngã xuống thi thể, có thể là giả chết, ta dùng qua chiêu này, trước đó cái kia người cũng dùng một chiêu này, cho nên, đến thăm dò một chút, không do dự, La Trần lại đánh ra một đạo hỏa cầu, bành, thi thể không có phản ứng, giống như chết hẳn, La Trần vẫn như cũ không xác định, khoảng cách xa như vậy, nếu như đối phương là thật giả chết, hắn còn có cơ hội chạy trốn, nhưng có phải thật vậy hay không tới gần tuyệt cảnh, như thế nào lại giả chết đâu? La Trần ánh mắt sáng lên, trong miệng niệm một đoạn ngắn khẩu quyết, ngón tay bỗng nhiên khẽ động, chỉ thấy phương xa trên mặt đất, một đạo màu xanh quang lưu như dây leo đồng dạng uốn lượn mà ra, cuốn lấy tu sĩ kia cổ, cong, có kiếm minh tiếng vang lên, La Trần trong lòng giật mình, sau đó tăng lớn linh lực rót vào, đạo kia dây leo gắt gao vặn lấy cổ, thẳng đến đầu bị vặn hai vòng mới dần dần tiêu tán. Thật sự chính là giả chết, đáng tiếc chiêu này tại ta trước mặt vô dụng, nhẹ nhàng thở ra, La Trần đi đến thi thể trước mặt, nhìn xem kia như là bánh quay trèo cổ, hiện ra quỷ dị biểu lộ khuôn mặt, La Trần lần này tâm tình ngược lại là rất bình tĩnh. Không có bị tai họa cá trong hồ phẫn nộ, cũng không có tập sát đại địch đắc ý, có đôi khi, thích ứng một loại tập tục, là cực kỳ chuyện dễ dàng, La Trần thích ứng năng lực, luôn luôn cực kỳ tốt, hắn chỉ là cảm thán một chút, chiền nhiễu thuật nguyên lai thật có thể giết người a, về sau cũng không tiếp tục chế giễu nào đó thần vương. Lắc lắc, được rồi, nhìn xem cái này bánh quay trèo cổ, lắc đầu cái này động tác quả thực có chút làm người ta sợ hãi. La Trần quen tay hay làm bắt đầu sở thi, một thanh yến hình phi kiếm, cụ thể cái gì phẩm chất, về sau lại nhìn, một kiện lá sen đĩa ném, cái này hắn biết, hạ phẩm phi hành pháp khí, vạn bảo lâu giá bán 150, so phổ thông bậc một hạ phẩm muốn quý một nửa, pháp bào hủy, a, còn có một cái thiếp thân nội giáp, khó trách thụ ta phá hồn đinh cùng mười mấy phát hỏa cầu thuật, còn cương mà bất tử. Đáng tiếc cũng báo hỏng đến 7-8 phần, linh thạch không có, công pháp không có, túi chữ vật càng là không có, mẹ nó, cái gì quỷ nghèo a? Từ trong lồng ngực lấy ra phá hồn đinh, La Trần hùng hùng hổ hổ đi sờ khác một cỗ thi thể. Cuối cùng chỉ lấy được một bộ phi đao pháp khí, cùng một túi nhỏ linh thạch, cái khác cái gì cũng mất, cam, lại là một cái quỷ nghèo, một đám quỷ nghèo, mỗi ngày chơi cái gì mệnh a? Nhả rãnh một câu, La Trần quay đầu nhìn xem mình kia cháy hừng hực phòng. Khóc không ra nước mắt. Bản địa bang phái thực sự thật không có có lễ phép. Chương 23, tiểu tử ngươi làm kia một phiếu cũng không lớn a. Trời cao khí khoát, gió êm sóng lặng, trên một con thuyền lớn, đại giang bang bang chủ Uông Hải Triều đứng ở đầu thuyền. Nghe sau lưng thuộc hạ báo cáo, đêm qua chúng ta tập kích phá sơn bang bên ngoài thành khu 7 cái cứ điểm. Thu hoạch rất lớn, yêu thú cấp 2 gia hổ một trương, cấp thấp linh tài trên ngàn cái, linh thạch mấy vạn, các huynh đệ thu hoạch không có tính toán tại bên trong. Theo ngươi phân phó, ai cướp được về ai. Bang chủ, lần này chúng ta xem như kiếm lợi lớn. Uông Hải Triều cũng không quay đầu lại, trò đùa trẻ con thôi, cũng chính là đem bọn hắn lực chú ý hấp dẫn đến trên núi, mới có phần này chiến quả. Mất hứng thở dài, hắn vỗ lan can, tiểu cao, đêm qua chúng ta tổn thương như thế nào? Được gọi là tiểu cao thuộc hạ, tuyệt không cao, tướng ngũ đoạn, biểu lộ hung hãn, toàn thân áo đen quần áo ngắn, đem trên cánh tay hắn cơ bắp nổi bật đến phát huy vô cùng tinh tế, tổn thương rất nhỏ, chỉ chết mười mấy cái luyện khí 4-5 tầng bang chúng. Luyện khí 7 tầng trở lên ngay cả trọng thương đều không có. A, Đinh Nhất Long có chút không may, gặp được từ trên núi gấp trở về cứu viện Vương Uyên cùng đoạn đao khách. Lưỡng bả đao đem hắn thượng phẩm pháp khí cùng linh quy thuẫn toàn chặt nát. Tiểu Cao vừa cười vừa nói, không cười còn tốt, cười một tiếng càng hung. Uông Hải Triều cười cười, vậy hắn tổn thất quả thật có chút lớn, thu hoạch lần này, cho hắn vân một kiện thượng phẩm pháp khí ra đi. Đừng về sau thời điểm chiến đấu, ngay cả cái tiện tay pháp khí đều không có. Sau khi nói xong, hắn lại nhíu nhíu mày. Phá sơn bang lưỡng bả đao, có chút đáng ghét, phá sơn bang thành viên trên ngàn, luyện khí hậu kỳ tu sĩ gần trăm, bang chủ Mễ lão đầu giống như hắn, đều là trúc cơ kỳ tu sĩ, bình thường rất ít tự mình động thủ, bình thường đều là thủ hạ tướng tài làm việc, tổng bộ có lưỡng bả đao, bảy cái cứ điểm thì có bảy con ăn người hổ, so sánh kia bảy đường cao thủ, nhất làm cho đại giang bang như nghẹn ở cổ họng, liền là kia lưỡng bả đao, cuồng đao Vương Uyên, đao gãy từ khách nhân, đao gãy từ khách nhân thành danh nhiều năm, trà trộn quá nhiều cái phường thị. Cuối cùng nhận Mễ lão đầu mời chào, mới tại Đại Hà phường lưu lại, nhưng kia cuồng đao Vương Uyên, tu hành bất quá 10 năm, xuất đạo chiến liền lấy sức một mình, vượt cấp giết mấy cái cướp bóc qua hắn trung kỳ tu sĩ. Từ sau lúc đó, lên núi đi săn, nhiều lần phát sinh xung đột với người khác, cuối cùng cũng là Mễ lão đầu tự mình mời chào, hắn gia nhập phá sơn bang, Nhưng từ sau lúc đó, Vương Uyên cũng không có làm cái gì đại sự kinh thiên động địa. Tương phản, những năm gần đây, một mực thay Phá Sơn Bang làm công việc bẩn thỉu, chuyên môn bán những cái kia lai lịch không rõ hai tay pháp khí, công pháp vân vân, thẳng đến trước đó không lâu, lấy một địch ba, mang về ba cái đại giang bang đầu người, mới khiến cho người chú ý tới cái này làm công việc bẩn thỉu nhiều năm nam nhân. Nguyên lai tưởng rằng một lần kia chỉ là vận khí tốt, nhưng chẳng ai ngờ rằng, tiếp xuống một tháng này, hắn một người một đao chấn giữ đường núi, sửng sốt giết đến đại giang bang người ngã ngựa đổ, cùng cấp cao thủ không phải hắn địch, luyện khí 8 tầng la nhân kiệt chết ở trên tay hắn. Liền ngay cả đại giang bang luyện khí 9 tầng tu sĩ tự mình ra tay, ác chiếm phía dưới, cũng không phải đối thủ của hắn, ngắn ngủi một tháng, hắn liền triệt để đánh ra cuồng đao chi danh, liền ngay cả đoạn đao khách đều nói thẳng, Vương Uyên chiến lực không kém hắn, càng có trúc cơ chi tư, cũng đúng là có đoạn đao khách khẳng định, Vương Uyên mới có Phá Sơn bang lưỡng bả đao tên tuổi. Nghe thấy bang chủ lời nói, Tiểu Cao trầm mặc, làm đại giang bang bang chủ phía dưới đệ nhất nhân, hắn luôn luôn tự cao tự đại, đao gãy từ khách nhân cùng hắn bất quá chia 5 năm. Nếu là tại đại giang đại hà trên thả đúng, hắn càng là có nắm chắc trăm hiệp bên trong, thắng lợi dễ dàng địch thủ, nhưng là cái kia cuồng đao, hắn liền có chút đắn đo khó định, nghe nói tên kia Thủy Chiến cũng là một tay hảo thủ. Vì sao sẽ xuất hiện loại nhân vật này đâu? Luyện khí 7 tầng cứ như vậy mãnh, nếu để cho hắn tu luyện tới luyện khí 9 tầng, đây chẳng phải là dám cùng trúc cơ kỳ khiêu chiến. Được rồi, chúng ta chỉ là thay người làm việc, kia lưỡng bả đao tự nhiên sẽ có người tới giải quyết. Uông Hải Triều duỗi lưng một cái, tùy ý hỏi, người tiểu đệ đâu? Không biết, hắn nói hắn nghĩ là một cái túi đựng đồ, tối hôm qua cũng tham gia đối Phá Sơn thất đường tập kích. Nhưng bây giờ còn chưa trở về, ngươi liền không lo lắng hắn xảy ra chuyện à? Ha ha, ta đem ngươi tặng cho ta mậu thổ cháo cho hắn, chỉ cần không gặp được luyện khí 9 tầng, không có nguy hiểm, Tiểu Cao không chút nào lo lắng, còn bồi thêm một câu, mà lại hắn có một chương thần hành phù, chỉ cần muốn chạy, luyện khí 9 tầng cũng đuổi không kịp hắn. Uông Hải Triều nhẹ gật đầu, đóng giữ thổ cháo thêm thần hành phù, trúc cơ trở xuống. Thật đúng là không ai có thể uy hiếp được Tiểu Cao đệ đệ. Được thôi, gần nhất trong bang sự tình ngươi nhiều nhìn chằm chằm, khả năng Phá Sơn bang bên kia tiếp xuống sẽ có phản công. Nhưng chúng ta viện thủ cũng nhanh đến. Viện thủ, là chỉ Liên Vân Thương Minh cao thủ sao? Tiểu Cao như có điều suy nghĩ. Đại Hà Phường, nội thành, tối cao kiến trúc Ngọc Đỉnh kiếm các một gian phòng nhỏ bên trong. Tôn Thọ xé thịt bò khô, điều nhỏ bỏ vào trong miệng, mặc dù không có gì linh lực, nhưng mùi vị kia quả thực không sai. Tiểu La A, ngươi về sau không tu tiên, về thế tục cũng có thể mở nhà thịt bò quán, tuyệt đối náo nhiệt. La Trần ngượng ngùng cười một tiếng, về nhà, đời này cũng không thể về nhà, hắn ngay cả đường về nhà ở đâu cũng không biết. Ăn xong trên tay thịt bò khô, Tôn Thọ vỗ tay một cái, mở ra không còn mấy cái răng miệng, nói đi, tìm ta chuyện gì, người nhà kia còn chưa tới giao tiền thuê thời điểm đâu. Ta nghĩ phòng cho thuê. Phòng cho thuê là hẳn là, góc tây nam chỗ kia quá thiên cũng quá nguy hiểm, nói đi, ngươi muốn mướn chỗ nào, lão phu cũng không ăn không ngươi hiếu kính thịt bò khô. Cho ngươi tìm rộng rãi lại an toàn. Lúc nói chuyện, hắn tiện tay cầm lên một cái la bàn, linh lực rót vào, trên la bàn trong nháy mắt sáng lên lít nha lít nhít ánh sáng. Chợt nhìn lại có hơn vạn, nhưng hắn tay khẽ vỗ, lít nha lít nhít ánh sáng liền mờ đi gần hơn 9 phần 10. Vẫn sáng, liền là ngoại thành khu phòng trống, La Trần ánh mắt sáng lên, rộng rãi, thế nào, ngươi còn không tin được ngươi Tôn gia gia a? Tôn Thọ 121 tuổi, Ngọc Đỉnh kiếm tông ngoại môn đệ tử, luận tuổi tác thật là có tư cách làm La Trần gia gia. Đương nhiên, La Trần cũng lơ đễnh, một đôi lời xưng hô thôi, hắn còn mỗi ngày gọi Trần lão nói thúc thúc đâu, chỉ cần thật có thể cho hắn thuê đến tốt phòng ở. Hắn có thể để Tôn Thọ một ngày đại gia, ta nghĩ thuê nội thành, nội thành, để cho ta nhìn xem, hả, nội thành, Tôn Thọ hồ nghi nhìn về phía La Trần, tiểu tử ngươi lấy trước ở nửa khối linh thạch một tháng phòng ở, thuê nửa khối linh thạch một tháng quầy hàng, hiện tại một hơi trực tiếp đổi nội thành, một phen dò xét dưới, hắn bỗng nhiên cười, cùng lấy trước không giống pháp bào. Kia như ẩn như hiện sát khí, tiểu tử này là một ván lớn a. Hiện tại, nghĩ đến nội thành hưởng thụ, được thôi, ta cũng không phải chỉ nói mà không làm. Nội thành phòng ở, muốn thực địa nhìn, ta tự mình dẫn ngươi đi, đem la bàn thu vào túi chữ vật bên trong. Hắn run run rẩy rẩy đứng dậy, La Trần vội vàng vịn bờ vai của hắn, sợ lão nhân này không cẩn thận quẳng xuống đất chết rồi. Cũng không biết là tạo cái gì nghiệt, cao tuổi rồi, không ổn lại tông môn dưỡng lão, chạy đến cái này thâm sơn cùng cốc đến đi làm, quả nhiên là sống đến già. Làm đến già, là tông môn kính dâng cả đời a. Bộ phòng này đủ lớn đi, tới gần Thiên Hương lâu, tiểu tử ngươi sợ là còn không mở qua ăn mặn, quá đắt, cái này đâu, đời trước hộ gia đình chính là tông môn luyện thể sĩ. Ngay cả bình thường rèn luyện thể phách đều thi triển đến mở. Tuyệt đối đủ lớn, quá đắt, nhìn đến ngươi là muốn rẻ hơn một chút, Thành Bắc đủ tiện nghi, ta dẫn ngươi đi xem nhìn. Sau 2 giờ, Tôn Thọ bỏ qua một bên La Trần tay, thở phì phò nói, nhìn đến tiểu tử ngươi làm kia một phiếu cũng không đủ lớn a. chạy nội thành đến tiêu xài làm gì? La Trần nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, bên ngoài mỗi ngày bang phái sống mái với nhau, ta sợ không cẩn thận phơi thây đầu đường. Tốt, lão phu lời hứa ngàn vàng, nhất định giúp ngươi tìm căn phòng lớn. Tôn Thọ nghiến răng nghiến lợi, mang theo La Trần liền chui tiến ngõ nhỏ chỗ sâu, cong cong quấn quấn ngõ nhỏ, đi không biết bao lâu, ven đường thỉnh thoảng có nữ tu ẩn hiện, nhiệt tình cùng Tôn lão đầu chào hỏi. Bỗng nhiên, Liễu Ám Hoa Minh, một gian tiến nhà cấp 4, xuất hiện tại trước mặt, tiến cổng lớn, lách qua tường xây làm bình phong ở cổng, Tôn Thọ trực tiếp đi hướng dài nhất rộng nhất kia gian phòng lớn. Liền cái này, ngược lại tòa phòng, diện tích lớn nhất, chen một chút, ở 17-18 người đều không là vấn đề. La Trần hài lòng đánh giá gian phòng này, diện tích đã không thua mình trước đó cái kia mang khu nhà nhỏ phòng. Khuyết điểm duy nhất, liền là không lấy ánh sáng, lộ ra âm trầm, nhiều ít linh thạch a? Giá thấp nhất, 10 khối hạ phẩm linh thạch một tháng. Áp một bộ ba, áp một bộ ba, đó chính là muốn một hơi lấy ra 40 khối linh thạch. Không thể không nói, có chút thịt đau, nhưng là nghĩ tại nội thành tìm tới diện tích lớn như vậy. Còn dễ dàng như vậy phòng ở, hoàn toàn chính xác không dễ dàng. Nếu như không phải Tôn Thọ đối Đại Hà Phường thị các nơi phòng nguyên đều rất tinh tường người bình, thường thật đúng là tìm không thấy chỗ này đến. Mặt khác, mỗi tháng muốn giao nộp quản lý phí một khối linh thạch. Ngược lại đêm hương một khối linh thạch, La Trần mở to hai mắt nhìn, quản lý phí, đó là cái gì? Tôn lão đầu liếc mắt, các ngươi sinh ra phế khí vật phẩm cũng nên có người xử lý a. Quê nhà không hài hòa, lại không cho phép tranh đấu, sớm muộn cũng sẽ tìm tới lão phu đến cân đối, cũng nên cho điểm thù lao đi. Thế nhưng là, không có thế nhưng là, thế thì đêm hương, ngươi muốn học ngoại thành khu tùy chỗ đại tiểu tiện, ướt đáy vị so linh khí còn nồng đậm. Tốt a, ta nhận, ngươi tại Ngọc đỉnh dưới mái hiên, không thể không cúi đầu. A, còn có một điểm phải nhắc nhở ngươi, còn có, La Trần quyền đầu cứng. Nhưng nghĩ tới trước mặt lão nhân này là luyện khí 9 tầng. Hắn vừa mềm, đánh không lại, đánh không lại, Tôn Thọ chỉ đối diện chính phòng cổng một đống củi. Nếu như ngươi muốn thổi lửa nấu cơm, nhớ kỹ muốn đốt loại kia không khói củi, nếu như là sẽ sinh ra có khói, đề nghị ngươi ta nơi này thuê một cái có thể thu khói pháp khí. A, đây cũng là vì cái gì a? La Trần triệt để choáng. A, chúng ta đây là nơi nào? Là nội thành, là xây dựng ở linh mạch cấp 1 phía trên chỗ tu hành. Chọc khí quá nhiều, các ngươi có còn muốn hay không tu luyện? Tu tiên giới đều muốn giảng bảo vệ môi trường a. La Trần chóng mặt từ lão đầu trong tay tiếp nhận một cái pháp khí. Kêu cái gì Đạm Yên Sơ Vũ Lâu, vuông vức, hiện lên đỉnh nhọn hình, dùng thời điểm trang trong phòng ngoại giao giới chỗ liền có thể. Ký một phần khế sách, nộp 43 khối linh thạch, cái này gian phòng lớn, tiếp xuống 4 tháng, là thuộc về La Trần, đưa lão đầu rời đi thời điểm. La Trần thuận miệng hỏi một câu, mặc dù lấy ánh sáng có chút kém, nhưng cũng không trở thành so cái khác cùng quy cách phòng ở tiện nghi nhiều như vậy a. Ngươi đoán vì cái gì? Chương 24, nhà mới thật tốt. Vì cái gì? Đương nhiên là có quỷ a. Vừa rời giường thải y, một bên trải lấy đến eo tóc dài, vừa cười nói, Tôn tiền bối không có nói với ngươi sao? La Trần giật nảy cả mình, có quỷ? Thải y đem tóc dài về sau hất lên, ngươi kinh ngạc như vậy làm gì? Chúng ta tu tiên giới có quỷ, rất bình thường đi. Đúng a, đây là tu tiên giới, cũng không phải địa cầu. Ta giật mình làm gì đâu, nội thành có quỷ là mọi người đều biết sự tình, hơn nữa còn không ít. Thải y êm tai nói, những chuyện này, phàm là tại nội thành ở lâu một chút, trên cơ bản đều có thể nói lên hai câu. Ngọc đỉnh vực trên thực tế, là tại cái này 300 năm trước mới mở mà ra. Tại kia trước đó, cái này một mảnh to lớn địa vực, cũng là Đông Hoang Bách Vạn Đại Sơn một bộ phận. 400 năm trước, Ngọc đỉnh kiếm tông cử tông phạt núi, hao tổn món tiền khổng lồ cử hành một trận mở chiến tranh. Tổng cộng có 16 nhà tông môn tham dự, trong đó có Nguyên Anh tu sĩ thượng tông, liền có 7 nhà, bây giờ bản đồ trên cực đông 6 vực, mặt khác 5 vực đại tông môn. Càng là điều động lượng lớn trúc cơ, tu sĩ kim đan tham dự vào, tốn thời gian 100 năm, lúc này mới tại 300 năm trước, đóng đô này vực, kia một trận 100 năm mở chiến tranh, người cùng yêu thú đánh lớn ra tay, tất đất tất tranh, có thể xưng tử thương vô số, cuối cùng, lấy Ngọc đỉnh kiếm tông thắng lợi là kết cục, thắng lợi là thắng lợi, nhưng là lưu lại cục diện rối rắm vẫn là rất nhiều. Thí dụ như các loại quỷ hồn, mặc kệ là nhân loại, vẫn là yêu thú, xen lẫn trong cùng một chỗ, gần như sắp muốn đem mảnh này địa giới biến thành quỷ. Nhằm vào loại tình huống này, các đại tông môn cũng có thành thục ứng đối phương pháp. Các loại an hồn, mất hồn, thu hồn thủ đoạn, tầng tầng lớp lớp, mà đối với một chút quá cường đại quỷ hồn, tại ngắn hạn không cách nào tiêu diệt tình huống dưới, liền khai thác trấn áp ma diệt phương pháp. Bây giờ Ngọc đỉnh vực rất nhiều cỡ lớn phường thị, trên thực tế đều trấn áp không ít cường đại quỷ hồn. Bên trong không thiếu quỷ tướng, quỷ vương cấp bậc, vì sao Đại Hà phường thị sẽ xây dựng trong ngoài thành? Trên thực tế, chính là muốn đem linh mạch trên linh khí kiềm chế bắt đầu. Để mà ma diệt phía dưới trấn áp quỷ hồn, chúng ta chỗ này đâu, liền vừa vặn trấn áp một đầu quỷ vương cấp bậc, nhất là ngươi ở cái kia ngược lại tòa phòng, liền ở vào trận nhãn chỗ, âm khí rất nặng. Thải Y mỉm cười nhìn chằm chằm La Trần, liền đợi đến tiểu gia hỏa này lộ ra sợ hãi thần sắc đến. Nhưng mà La Trần cũng không phải người ngu, Tôn lão đầu có thể đem phòng ở cho thuê hắn, Thải Y dám ở tại trong viện này đã nói lên không có gì nguy hiểm. Hắn nghĩ nghĩ hỏi, là nam quỷ vẫn là nữ quỷ? Thải Y sững sờ, kịp phản ứng về sau, thoá một tiếng, là sắc quỷ, trò đùa mở qua về sau, nàng nghiêm mặt nói, không cần lo lắng cái gì, đại trận này là kim đan thượng nhân bố trí, trong vòng thành làm cơ sở, thu nạp linh mạch chi lực, quỷ vương không ảnh hưởng tới chúng ta sinh hoạt tu hành, nhiều nhất liền là lúc ngủ có chút lạnh mà thôi. A, à, ta đường đường luyện khí tầng 4 đại tu sĩ, làm sao lại sợ lạnh? La Trần tự tin cười một tiếng, thi triển hết tu sĩ phong thái. Thải Y cười cười, đứng dậy, tốt, ta muốn khai công, đến mai buổi sáng có rảnh trò chuyện tiếp. Cái giờ này khởi công? La Trần nghi hoặc nhìn một chút, muốn rơi xuống trời chiều. Mạo muội hỏi một câu, ngươi làm cái gì? Thiên Hương lâu khiêu vũ, có rảnh tới chơi a? Thải Y cười nhẹ nhàng rời đi, lưu lại nhàn nhạt mùi thơm. Nhìn xem vị này hàng xóm bóng lưng yểu điệu, La Trần đại khái có thể nghĩ đến đối phương nhảy múa thời điểm đến cỡ nào xinh đẹp. Đáng tiếc bản đại gia tiêu phí không lên. La Trần trở lại phòng mình bên trong, trước đó quét dọn xong, thông gió đến chưa, rốt cục không mùi gì khác. Vừa rồi cái kia ở tại chính phòng hàng xóm Thải Y còn đưa một khối xạ hương cho hắn, nói là chỉ cần thả lư hương bên trong bốc cháy, không chỉ có dễ ngửi, còn có thể khu trùng. Không có lư hương, thả trong chén đốt, hiệu quả đồng dạng. Đem xạ hương đốt, La Trần bắt đầu từ trong túi chữ vật lấy đồ vật ra. Trên thực tế cũng không bao nhiêu thứ, ngoại trừ các loại dược liệu, liền là nồi bát bầu bồn, có một vài thứ bên trên, còn có đốt qua tiêu đen vết tích. Đêm qua trận chiến kia, hắn nửa bên phòng đều bị đốt sập, về sau dùng một chương tiểu vân vũ phù, mới đem lửa cho dập tắt, từ bên trong đoạt cứu ra đồ vật. Không nhiều, hắn buổi chiều cố ý lấy ra phân loại trưng bày dược liệu, cơ hồ toàn hủy ở trong đó, cũng liền phòng ngủ cùng phòng bếp, miễn bị tại khó, duy nhất may mắn, liền là đáng tiền chủ tài, đều đặt ở trong túi chữ vật. Còn chưa kịp lấy ra đi xử lý, thống kê về sau, tổn thất rất lớn, chính xác đến vị trí đó chính là 108 khối linh thạch. Nhưng là thu hoạch, cũng phi thường lớn. Cái thứ nhất chết mất tu sĩ, cung cấp một bộ trung phẩm pháp khí bích ngọc đao, lại là mộc thuộc tính phi đao, một mái lục tử, nguyên bộ nhưng kết trận, nếu như có đầy đủ thời gian kết thành trận hình, uy lực có thể so với thượng phẩm pháp khí, vừa vặn thích hợp hắn dùng. Ngoại trừ phi đao bên ngoài, cái kia trong bao vải linh thạch, cũng có 150 khối. Có thể nói, liền cái này một phần di sản, cũng đủ để đền bù La Trần tổn thất, lại kiếm. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.